Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4009, Che Giấu. Người đăng, HGSOZIMOZESE, sẽ không dùng hỏi người A. Bây giờ lại muốn tìm người khác phiền phức. Trên đời này như thế nào sẽ có như thế mặt dày vô sỉ người. Vừa lên bờ liền nghênh đón ánh mắt mọi người Mạc Minh. Sơn Nhạc nhìn thấy Mạc Minh trong tay Minh Hà Chi Thạch. Cả người cũng không. Quá tốt. Mẹ nó như thế nào hắn đã tìm được đâu. Hận không thể đoạt tới đâu. Mạc Minh nhìn thấy một mặt đỏ thẫm. Làn da đều bị bỏng ra. Có thể trông. Thấy huyết nhục Ninh Thư. Bước nhanh đi hai bước. Lại dừng bước hỏi. Người bị thương. Ninh Thư không muốn nói chuyện. Bởi vì đau a. An Hòa nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Mạc Minh xuất hiện, bầu không khí cũng không có khẩn trương như vậy, phảng phất dây cung liền chặt đứt bình thường. Trong lòng ngược lại thở dài một hơi, đoán chừng xem ở Mạc Minh đẹp sắc thượng, tiểu nha đầu này cũng sẽ không động thủ đi. Mạc Minh hướng An Hòa nói, trên người ngươi có cái gì thuốc trị thương cho cái này cô nương một chút. An Hòa chính là nữ sinh hướng ngoại quỳ trỏ ra bên ngoài. An Hòa lắc đầu nói, không có, trong tổ chức hẳn là có tổn thương thuốc. Ninh Thư không có để ý Mạc Minh cùng An Hòa, nhảy tới liền Sơn Nhạc trên bờ vai, đối Sơn Nhạc nói, chúng ta trở về đi. Nàng ngược lại là tìm được một ít Minh Hà Chi Thạch, nhưng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt bọn họ lộ ra, tài không lộ ra ngoài. Sơn Nhạc xoay người rời đi. Một bước một cái dấu chân đông đông đông rời đi. Đi lại thời điểm mặt đất run nhẹ nhẹ. An Hòa nhịn không được nhìn chằm chằm Mạc Minh xem. Chẳng lẽ Mạc Minh liền thật sự dài đến khuynh quốc khuynh thành, có thể dựa vào xinh đẹp bề ngoài tâm tưởng sự thành. Vì cái gì cái kia cố tình gây sự tiểu ma nữ đối với hắn liền phá lệ tha thứ, liền lấy nam nhân ánh nắng đến xem. An Hòa là lớn lên đẹp trai, nhưng cũng không đạt được mị hoặc lòng người tình trạng đi. An Hòa sờ sờ chính mình mặt. Hắn lớn lên cũng không kém đâu. Vì cái gì liền không có quán thượng chuyện tốt như vậy đâu. Cũng muốn dựa vào mỹ sắc gặp dữ hóa lành. Trên người có khí vận người chính là hảo vận đâu. Mạc Minh thấy An Hòa vẻ mặt dị thường mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Đem trong tay tảng đá đưa tới. Nói, ta muốn trở về một chuyến làm chút thuốc. An Hòa tiếp nhận Minh Hà Chi Thạch, phất phất tay có chút bực bội nói. Đi thôi, nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết thuốc này là cho ai làm. Mạc Minh nếu như có thể cùng cái chủng tộc này giữ gìn mối quan hệ cũng có chỗ tốt, miễn cho mỗi lần tới, những người này đều dùng lão đại con. Mắt nhìn hắn chằm chằm nhóm xem, Mạc Minh không nói hai lời liền đi. An Hòa thán thở dài. Nam sinh cũng hướng ngoài, đây chẳng qua là một tiểu nha đầu đâu. Hồi tộc trên đường, Sơn Nhạc liền không nhịn được nói. Ngươi làm sao sao làm đến như vậy tổn thương? Đây cũng không phải là bong bóng, mà là làn da đều bị tổn thương. Trước đó, bong bóng cùng cái này so sánh quả thực không đáng giá nhắc tới. Ninh Thư hít một hơi, nói, chạy có chút xa. Trở về thời điểm quần áo phá. Sơn Nhạc thở dài. Ngươi nói ngươi liều mạng như vậy làm cái gì? Ninh Thư lấy ra một đống Minh Hà Chi Thạch. Ngươi xem. Sơn Nhạc quay đầu tùy ý nhìn lướt qua. Ngay sau đó mở to hai mắt nhìn. Lập tức, cùng làm tặc một chút nhìn chung quanh một chút. Nhanh lên thu lại. Cũng, đừng làm cho người cho nhìn thấy. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nhiều Minh Hà Chi Thạch. Tốt kích thích nha. Cái loại này kích thích tuyệt đối là một dương lớn tiền mặt bày. Ở trước mặt đồng dạng, Sơn Nhạc có chút lo lắng ta hỏi. Người chính là tìm những đá này lên bờ trễ. Ninh Thư, đúng thế, vận khí tốt, cũng không dám tưởng tượng chính mình bây giờ là cái gì bộ dáng a. Trên cánh, tay trên người đều là đốt cháy khét bộ dáng. Càng đừng đề cập trên mặt, mẹ nó hủy khuôn mặt. Ninh Thư cảm thấy lần tiếp theo vẫn là sử dụng đất biện pháp. Dùng đầm lầy, nước bùn phối hợp trên bờ cắt bùn cắt tốt. Loại này đạo cụ là không thể nào rắn chắc. Nếu như một chỗ phá, liền xem như xong, rầm rầm hướng bên trong tưới. Dùng cái loại này bùn, một chỗ xảy ra vấn đề sẽ chỉ tổn thương một chỗ làn da. Ninh Thư đếm tảng đá, có 24 khối đâu, rất nhỏ nhỏ, chỉ có ngón tay lớn nhỏ, mà lớn lại có to bằng chậu rửa mặt tiểu, như vậy bất quy tắc, làm Ninh Thư cất giấu những đá này đều phế đi một ít sức mạnh. Mặc dù nhận được tảng đá, nhưng là Ninh Thư trong lòng vẫn có chút u buồn. Lên núi Nhạc hỏi, người nói những đá này làm sao chia nha? Số lượng không đủ, có người có thể phân đến, có người không thể phân đến, hơn nữa lớn nhỏ không đều, này thế tất sẽ tạo thành, có người nhận được tảng đá lớn, có người nhận được tảng đá tiểu, không mắc quả mà mắc không đồng đều, là phiền phức sự tình. Sơn Nhạc hơi kinh ngạc, hỏi, người muốn đem những đá này phân cho tộc nhân của ta à? Ninh Thư, không thì đâu, ta muốn cái này tảng đá làm gì? Tạp người sao? Sơn Nhạc nghĩ nghĩ nói, cũng không cần cho, liền thu thôi, nếu như ai có cần, liền cho một khối, không nói liền không cho, cả ngày lười biếng cực kỳ, quen, đến bọn hắn. Ninh Thư nghĩ nghĩ, liền đem Minh Hà Chi Thạch giao cho Sơn Nhạc xử lý. Vậy, chỉ thu, chờ thu thập đủ chưa hơn 100 khối, như vậy mọi người đều có một khối. Sơn Nhạc lắc đầu, vẫn là quên đi, xuống quá nguy hiểm, đến nỗi vật này, có thể được đến chính là vận khí. Người cũng đừng quá vất vả, không cần làm nhiều lắm. Yên tâm, người coi như không hề làm gì, chúng ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Một cái tiểu con non, vẫn là dưỡng đến sống. Sơn Nhạc cảm thấy Ninh Thư liều mạng như vậy, hoàn toàn là bởi vì chính mình là cái con non, lại không có tộc nhân, sợ bọn họ vứt bỏ nàng, cho nên nội tâm không có chút nào an toàn cảm giác, cứ như vậy liều mạng làm việc làm bọn hắn vui lòng. Ai, chính là một cái làm cho người ta đáng thương con non. Ninh Thư, mặc dù không biết Sơn Nhạc tại não bổ cái gì, bất quá thời gian thật dài, Ninh Thư đều không có ý định xuống sông, bởi vì trên người làn da không có tốt. Ninh Thư có điểm phát sầu, liền sợ làn da không thể khôi phục lại như trước bộ dáng, nhất định phải trở về ăn một chút dưỡng nhan đồ vật. Sơn Nhạc đem Minh Hà Chi Thạch hảo hảo thu lại, đối Ninh Thư nói, người yên tâm, ta sẽ hảo hảo đảm bảo vật này trên người ngươi làn da, nếu không ta đi tìm tai nhọn, cùng tai nhọn yếu điểm trị liệu bỏng đồ vật. Tai nhọn ở tại Lục Sâm, Lục Sâm quá lớn, khó tìm, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Ở bên trong chủng tộc không biết như vậy, liền Sơn Nhạc như vậy trực tiếp đi Lục Sâm, Ninh Thư không cảm thấy hắn non trở về được đến nỗi vết thương trên người, Ninh Thư sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Mặt đều đã thương, Ninh Thư so với ai khác đều phải coi trọng chính mình mặt. Sơn Nhạc còn nói thêm, nếu không đi tìm cá, làm cá trị liệu một chút. Ninh Thư lắc đầu, không cần. Sơn Nhạc, vậy ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Ninh Thư, trong lòng ta nghĩ chính là, dựa vào thân thể tự lành năng lực cũng là có thể khôi phục. Thực sự không được liền đi tuyệt thế võ công phao ngâm. Tuyệt thế võ công mặc dù bây giờ cũng là một cái dị dạng, nhưng tốt xấu có chút năng lượng, không tin mình về sau sẽ là một cái người quái dị. Sơn Nhạc ồ lên một tiếng, hiển nhiên không đồng ý. Còn có một đoạn đường liền hồi tộc địa, chính ngươi trở về, ta đi tìm cá. Hắn đem Ninh Thư bỏ trên đất, không đợi Ninh Thư nói chuyện, xoay người rời đi. Hết chương.